Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2108, Đăng Cơ Làm Hoàng 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tất nhiên biết bình thường lời nói đều chẳng muốn nói 2333 vì cái gì. Đột nhiên trở nên tích cực như vậy, là bởi vì muốn từ đó điểm linh hồn chi lực. Đợi đến 2333 làm xong. 2333 hỏi. Người muốn mở rộng hệ thống không gian sao? Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Người không phải nói sẽ lãng phí năng lượng của ngươi sao? Quên. Đi. Người rất làm người suy nghĩ. 2333 chẹn họng một chút nói. Ninh Thư ha ha một tiếng. Hiện tại biểu hiện là nghĩ nhiều điểm linh hồn chi. Lực. Coi như 2333 muốn mở rộng hệ thống không gian biểu hiện một chút. Ninh, Thư còn không nguyện ý. Coi như thật không có địa phương đặt chân. Nàng liền, ngâm mình ở linh trong ao. Hoặc là núp ở ghế sofa trên. Bất kỳ cái gì gian khổ, điều kiện đều có thể vượt qua. Chính là không nghĩ 2333 theo trong tay mình nhiều trừ linh hồn chi lực. Chỉ phân đến 4 thành linh hồn chi lực. Đến cân nhắc phân cho 2333 bao nhiêu, nếu như độc chiếm nói không thực tế, có một số việc còn phải tìm 2333 hỗ trợ. Ninh Thư hỏi, người muốn bao nhiêu? 2333, người muốn cho ta bao nhiêu? Ninh Thư, người muốn bao nhiêu nha? 2333 do dự một chút nói. Hai thành, cút tê liệt. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. 2333 nói. Này một, thành được đi. Ninh Thư kém chút phun ra một hơi lão huyết. Nhìn 2333 này ủy khuất dáng vẻ. Mỗi lần chỉ cần đem đồ vật đưa đến chủ hệ thống bên kia là được rồi. Cầm một, thành còn như thế ủy khuất. Nàng bận rộn nửa ngày. Cuối cùng chỉ lấy được ba. Thành, nàng tìm ai nói? Ninh Thư sắc mặt khó coi. 2333 thay đổi ngữ khí. Ta cảm thấy một thành đã rất khá. Ninh Thư nói. Ngươi sẽ không cảm thấy ít sao? Trong lòng ta là cảm thấy ít. Ngươi sẽ thêm phân cho ta điểm sao? 2333 nói. Ninh Thư. Tất nhiên. Sẽ không. 2333. 2333 bởi vậy phân đến một thành chiết xuất linh hồn chi lực. Mà 2333 cũng tiếp nhận dạng này phân phối phương thức. Có động lực, Ninh Thư lại làm một chút linh dịch đến Cửu Cung Sơn bên trong đi. Đổi một ít hồn thạch, đổi địa phương không chừng. Thế giới rất lớn, khả năng tại cái này thành. Một, hồi liền có thể xuất hiện tại một cái khác thị trấn bên trên. Ninh Thư còn đi hồn thạch mỏ nhìn một chút hư vô pháp tắc. Có lẽ có một ngày hư. Vô pháp tắc kiểu gì cũng sẽ bị đồ vật lấp đầy. Bất kỳ cái gì đồ vật đều là giới hạn. Hiện tại hư vô pháp tắc cái gì đều có thể đồng hóa thôn phệ. Là bởi vì không có đạt tới giới hạn. Ninh Thư ôm lấy cánh tay. Thật là lạnh a. Biến thành linh hồn còn có thể cảm giác được lạnh. Ninh Thư vẫn là đem bể cá để ở chỗ này. Xem ngươi có thể đồng hóa bao nhiêu. Cũng có thể đem những này yêu phong giải quyết. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể khai thác hồn thạch mỏ. Như loại này không có cách nào khai thác hồn thạch mỏ. Hẳn là một cái cỡ lớn. Hồn thạch mỏ, hiện tại tạm thời dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch. Có thể hay không khai thác, còn chưa nhất định đâu. Vì một chút tinh khiết linh hồn chi lực, Ninh Thư chính là chạy gãy chân. Không biết chủ hệ thống bên kia là thế nào tinh khiết linh hồn. Người ủy thác, cống hiến ra đến linh hồn chi lực đều không phải tinh khiết. Đều là trước đi, qua chiết xuất, loại bỏ linh hồn chi lực bên trong các loại tạp chất cùng mặt. Trái đồ vật mới cho nhiệm vụ người. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là muốn lên trên thế giới đi. Nghe nói càng lên cao thế giới càng cao cấp hơn, càng cao to hơn trên. Coi như vì thu thập, hồn thạch cũng hướng nhìn lên mặt chạy. Phía trên một tầng thế giới người khẳng định so tầng này cường đại. Dù sao, muốn lên đi còn phải trải qua núi đao biển lửa giống nhau quá trình. Giao gió, có thể đem linh hồn cho chém mặc vào. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi phong hạp cốc nhìn xem, muốn đi tìm bổ linh quả, ăn bổ, linh quả có thể bền bỉ linh hồn. Nhưng là trên cây như vậy xúc tu, bị quấn, chặt lấy làm sao bây giờ? Đây không phải đơn giản chói, chói, sờ, tay play, bị quấn chặt lấy, trực tiếp, chơi xong, luôn cảm thấy cửu cung sơn thật là nguy hiểm cảm giác. Nàng có phải hay không? Muốn đi sông một chút núi đao biển lửa tiến vào tầng thứ hai. Vẫn là từ từ sẽ đến đi. Tầng này thế giới nàng cũng còn không có thăm dò rõ. Ràng, chờ thăm dò rõ ràng lại đi. Hơn nữa còn có mấy cái không có khai thác. Hồn thạch mỏ là trong lòng nàng lo lắng. Ninh Thư lại làm một đống lớn hồn thạch về tới hệ thống không gian. 2333 đêm. Hồn thạch đưa tiễn. Ninh Thư sụi lơ ở trên ghế sofa. Nghỉ một lát, Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người cảm thấy sẽ có bao nhiêu linh hồn chi lực? 2333 nói. Không biết, hồn thạch bên trong có rất nhiều tạp chất. Bỏ đi chiết, suất cũng không biết có bao nhiêu. Người coi như cái nghề phụ. Nghề chính vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Dù sao làm nhiệm vụ có vô hạn khả năng. Ninh Thư tất nhiên muốn đi làm nhiệm vụ. Vạn nhất hảo vận tại nhiệm vụ thế giới bên trong gặp bảo bối gì đâu. Vạn nhất liền gặp thế giới bản nguyên đâu. Không phải chính mình cần có thể bán nha. Nếu như gặp phải quang ám vậy thì càng tốt hơn. Ninh Thư cũng không biết tiểu hòa cái kia hai thứ có thể hay không ấp ra đến. Làm hai tay chuẩn bị. Vô luận là ấp ra tới vẫn là tại nhiệm vụ thế giới bên trong tìm được. Tóm lại, là chuyện tốt, hướng phía mục tiêu của mình chạy đi. Lúc trước chỉ định mục tiêu ngay tại, chậm rãi thực hiện, hết thảy vất vả cũng là vì một khắc này. Tráng lệ, Ninh Thư theo trầm hương trong hộp múc ra một ít trầm hương đặt ở lư hương. Trung điểm đốt, sau đó nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi. Tỉnh sau lại đi, làm nhiệm vụ đi, Ninh Thư vừa mới ngủ. Kết quả nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên, đột ngột xuất hiện tại vô cùng an tĩnh không gian hệ thống bên trong, trực tiếp đem Ninh Thư cho đánh thức. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống, là Mai Tử Khanh quỷ khóc sói gào phát tin tức tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi. Vì cái gì đạo cụ giá cả hiện tại lên nhanh, đã gấp 4. Ta chỉ là làm một cái nhiệm vụ trở về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, quỷ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quản nó xảy ra chuyện gì. Dù sao có người cao đỉnh lấy. Sợ cái gì? Ta đương nhiên biết có người cao đỉnh lấy. Vấn đề là hiện tại giá hàng lên. Nhanh, ta nghèo a, ngươi liền không có một điểm nhỏ đạo tin tức. Mai Tử Khanh, hỏi, Ninh Thư cũng muốn biết nha. Nhưng là xác thực không có cái gì tin tức ngầm lưu truyền tới. Ngay cả phòng đấu giá Tư Thiên cũng không biết. Tư Thiên giao thiệp khẳng định so với nàng nhiều a, hẳn là phong tỏa. Không có tiền liền bớt ăn ít mua. Ninh Thư cảm thấy chính mình trong tay điểm ấy công đức cùng tín ngưỡng lực một chút liền mất giá, sức mua giảm xuống rất nhiều. Có điểm hố cha a, lạm phát tổn thương dân a, chính là làm cho lòng người bàng hoàng. Ninh Thư ổn định tâm thần của mình, mặc dù có dao động, sau hẳn là sẽ an định lại. Chính mình cái kia làm cái gì liền làm cái gì, coi như biết xảy ra chuyện gì cũng không cải biến được. Làm người cao tới chống đỡ, chờ ngày nào thành người cao, có lẽ sẽ tới chống đỡ một đỉnh trời sụp. Ninh Thư hỏi thăm thế giới bản nguyên ấp tình huống. Mai Tử Khanh trực tiếp nói, người đó chính là hai khối đá bình thường, không có cái gì chứng dụng. Tiểu hỏa dỉ máu, không có gì phản ứng. Thượng dỉ máu, Ninh Thư hơi kinh ngạc nói. Mai Tử Khanh, còn không phải ngươi mỗi ngày đều tại thúc giục. Tiểu hỏa cảm thấy là trách nhiệm của mình, liền dỉ máu, dù sao hắn là thế giới bản nguyên. Trong máu thế giới bản nguyên chi lực, liền cùng người đồng dạng. Tiểu hỏa mất, máu nhiều đối thân thể cũng không tốt. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Ta sai rồi. Ta về sau không thúc giục. Hết chương.